Tống Thanh Thư hững hờ vượt phía trước một bước, ngăn cản ở giữa song phương, ánh mắt thì hướng về phía tàn kinh các của Thiếu Lâm Tự, giấcmơvn.org, chương 664, thăm dò tàn kinh các. Tại đại hội đồ sư ở Thiếu Lâm trước kia, khi Tống Thanh Thư kinh mạch bị đứt đoạn có dưỡng thương tại nơi đó một thời gian, hắn có đến tàn kinh các với ý đồ tìm kiếm Cửu Dương chân kinh nên nhớ kỹ vị trí phương hướng. Cưu Ma Trí giật mình nhìn hắn, sư đệ, người kia lúc tặng ta bí kíp, không người thứ ba, như thế nào ngươi lại biết được, trong giọng nói để lộ ra như vẫn còn không tin. Tống Thanh Thư mỉm cười, đi qua đưa miệng sát lỗ tai lão nói một cái tên, Cưu Ma Trí càng thêm giật mình, miệng lẩm bẩm, điều đó không có khả năng a, làm sao có đạo lý ngươi biết. Giữa sân mọi người thấy Cưu Ma Trí phản ứng, liền biết là Tống Thanh Thư không có nói dối, lại có tiếng vang lên từ trong quần tăng Thiếu Lâm, Tống thí chủ, nếu có thế báo cho tính danh người này, Thiếu Lâm sẽ thiếu thí chủ một cái nhân tình. Ngay cả Trương Tam Phong cũng động dung nói, Thanh Thư, người kia đến tột cùng là ai vậy? Trương Tam Phong quan tâm hơn đến mấy an nguy đồ đệ, bởi vậy cũng không có ngày ung dung như thường ngày. Tống Thanh Thư cười khổ nói, Thái Sư Phụ, Đồ Tôn tuy biết thân phận người này, nhưng chưa hẳn cùng việc này có quan hệ, Đồ Tôn còn cần phải chứng thực một chút. Hắn lập tức liền nhớ lại Cưu Ma Trí luyện được thất thập nhị tuyệt kỹ là do Mộ Dung bắt trộm ra từ tàn kinh các. Bất quá lúc hắn khôi phục lại được kinh mạch, thì cô Tô Mộ Dung cũng ra một phần lực giúp hắn. Cho tới nay đối nhà cô Tô Mộ Dung thị vẫn có chút hậu đãi. Ngay cả đoạn thời gian trước, khi Mộ Dung phục âm thầm dở trò xấu, hắn cũng không có truy cứu. Có một mối liên quan như vậy, Tống Thanh Thư cũng không muốn nói ra danh tính làm phá đi Mộ Dung bác nhiều năm ẩn núp mai phục trong Thiếu Lâm. Đương nhiên hắn cũng không phải rộng lượng đến mức nương tay, nếu quả thật ra Mộ Dung bác là hắc thủ của chuyện này. Hiện tại chỉ còn cách duy nhất là kiểm chứng, Tống thí chủ muốn chứng thực như thế nào? Huyền Từ đại sư mở miệng hỏi, lấy thân phận Tống Thanh Thư ngày nay cùng với võ công của hắn, nếu hắn không mở miệng nói, thì Thiếu Lâm cũng không làm gì được, cho nên Huyền Từ đại sư chỉ có thể hy vọng ra đối phương chính là hắc thủ lần này, bởi như vậy Thiếu Lâm thì tự nhiên cũng sẽ rõ ràng thân phận người này. Tại hạ muốn trú tạm tại tàn kinh các quý tự mấy ngày, lúc đó sẽ rõ ràng người kia có phải là hung thủ hay không. Tống Thanh Thư đáp, hắn không rõ ràng Mộ Dung bác hiện đang ẩn nấp ở đâu, nhưng hắn biết phần nhiều thời gian Mộ Dung bác trốn ở tàn kinh các tu luyện các loại tuyệt học. Chính mình mai phục ở tàn kinh các mấy ngày, thì muốn bắt Mộ Dung bác cũng không khó lắm. Đến lúc đó ép hỏi đoạn thời gian trước hành tung của Mộ Dung bác, hẳn có thể phán đoán ra được, mà vạn nhất không phải Mộ Dung bác, thì mình còn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại tàn kinh các điều tra mượn đọc bí kíp bàn nhược trưởng đang cất giữ, cũng có thể tìm ra người hiềm nghi khác. Huyền Từ sắc mặt đại biến, lầu một tàn kinh các của bản tự là nơi cất giữ các loại Phật kinh, từ trước đến nay không ngăn trở người ngoài mượn đọc, nhưng từ lầu 2 trở lên, tất cả kinh sách là tuyệt học bản tự, từ xưa đến nay đều không cho ngoại nhân lên lầu 2, mong rằng Tống thí chủ thứ lỗi. Huyền Từ há có thể dám mạo hiểm lấy võ công Tống Thanh Thư, đến lúc đó hắn muốn đoạt bí kíp mang đi, bất ngờ không đề phòng, toàn bộ Thiếu Lâm tự có ai ngăn được hắn. Tống Thanh Thư cũng biết muốn đối phương đáp ứng rất là khó, nhíu mày nói ra, quý tự có thể phái cao tăng đi theo hai bên tả hữu giám thị tại hạ tuyệt sẽ không lật xem võ học bí kíp của quý tự. Huyền Từ đại sư vẫn lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể. Tống Thanh Thư nhịn không được nói ra, thực ra thì tàn kinh các của quý tự còn có một vị cao thủ ẩn tàng, nếu như tại hạ sinh lòng ác ý, tuyệt đối cũng trốn không thoát pháp nhãn của lão nhân gia đâu. Nghĩ đến đoạn thời gian vừa vượt qua đến cái thế giới này, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, có thể nói sống được ngày nào hay ngày đó, nhân sinh hoàn toàn u ám, mãi cho đến khi tại tàn kinh các gặp được lão tăng quét rác tảo địa tăng chỉ điểm cho hắn, nhân sinh mới thấy được có chút ánh sáng. Bởi vậy khi nhắc đến đối phương, Tống Thanh Thư ngữ khí đều rất là cung kính. Đột nhiên Tống Thanh Thư trong đầu hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, tảo địa tăng cũng là tăng nhân Thiếu Lâm, vì sao lâu nay lại ngồi yên nhìn Mộ Dung bác lấy trộm ra thất thập nhị tuyệt kỹ mà không xuất thủ ngăn cản? Nhưng xuất phát từ tôn kính tảo địa tăng, Tống Thanh Thư cũng không muốn nghĩ nhiều hơn nữa. Cao thủ ẩn tàng, Trương Tam Phong hơi động, đây chính là vị thần bí nhân mà Thanh Thư trước đó có nhắc đến là võ công không dưới mình. Huyền Từ, Không Văn và mấy cao tăng nhìn nhau, lấy ánh mắt ngầm hỏi, hắn làm sao lại biết người kia tồn tại chứ? Thấy ánh mắt của mấy vị cao tăng dời hướng qua mình, Hư Trúc liền vội vàng lắc đầu, ra hiệu cũng không phải là mình tiết lộ. Bản tự không có cao thủ ẩn tàng nào trong tàn kinh các như thí chủ nói, xin mời thí chủ trở về đi, lầu 2 tàn kinh các trở lên sẽ không khai phóng đối với người ngoài. Huyền Từ lạnh lùng nói ra,

phân tán tinh lực của lão, cao thủ lúc so đấu nội lực, kiên kỵ nhất là bị quấy rầy, chỉ cần tăng nhân Thiếu Lâm thành công gây ảnh hưởng rối loạn đến Trương Tam Phong, Tảo Địa Tăng liền có thể thành công thủ thắng. Trương Tam Phong tuyệt đối sẽ không ngờ tới những cao tăng Thiếu Lâm có hành động vô liêm sỉ như thế mà lại không để ý đến thân phận, trong lúc lão đang cùng người giao đấu nội lực lại xuất thủ đánh lén, trong lòng không khỏi giật mình, Thiếu Lâm làm mọi thứ thủ đoạn như thế, có thể là muốn lưu giữ mình lại, chẳng lẽ đám người Tống Viễn Kiều thật sự là bị hỏng bét vì độc thủ của Thiếu Lâm. Đạt được Huyền Từ ra hiệu, tăng nhân Thiếu Lâm liền lấy tuyệt kỹ sở trường công kích từ xa, nào Niêm Hoa Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Đại Kim Cương Chưởng. Hướng từ phía sau và bên cạnh trái phải thân Trương Tam Phong đánh tới. Trương Tam Phong tâm thần chấn động, biết mình đang dốc nội lực trong thời khắc mấu chốt. Nếu mặc cho những công phu này công kích này đánh trúng vào người, chắc chắn phải chết, nên âm thầm cắn răng, quyết định liều chấp nhận thụ thương, trước dùng toàn bộ nội lực đem Tảo Địa Tăng chấn khai rồi mới tính. Chương 669, Hoàng Sam Nữ Tử, Thiếu Lâm lã nào lại làm như vậy? Trong thời khắc mấu chốt cực kỳ nguy hiểm, Tống Thanh Thư như từ trên trời giáng xuống, hắn tìm không thấy hắn bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung trong lòng mình sự phẫn nộ. Hắn không ngờ tới, cao tăng Thiếu Lâm luôn luôn ra vẻ đạo mạo, lấy nhiều chọi ít cũng thôi không nói, thế mà lại thừa dịp Trương Tam Phong đang so đấu nội lực trong thời khắc mấu chốt lại xuống tay. Cái này rõ ràng muốn dồn Trương Tam Phong vào chỗ chết a. Tống Thanh Thư đôi mắt lập tức liền ửng đỏ vì tức giận, một kiếm liền phóng ra âm hiện du tẩu tại bên người. Hắn đã dự định đêm nay sẽ đại khai sát giới. Nhìn thấy ánh mắt của Tống Thanh Thư, Huyền Từ trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết chuyện ngày hôm nay không thể cứu vãn được nữa. Lão cũng quyết định thật nhanh, nói to, lập trận, chuyện lần này quan hệ đến thanh danh Thiếu Lâm chúng ta, cho nên không cần nói đến quy củ giang hồ, tất cả cùng tiến lên. Tống Thanh Thư cười ha ha, xem ra phương trượng đã có dự định đem tánh mạng hai người chúng ta lưu tại nơi này, đến lúc đó ngoại nhân sẽ không biết đêm nay phát sinh ra chuyện gì. Lúc đó Thiếu Lâm tùy tiện ngụy biện một lý do lấp liếm cho qua, đã vậy còn có thể thừa cơ diệt trừ Võ Đan, một cái họa lớn trong lòng này, quả nhiên là cao minh, tại hạ thật sự là đánh giá thấp sự quyết đoán của phương trượng. Tống Thanh Thư âm thầm hối hận, Huyền Từ đại sư năm xưa tàn sát một nhà của Tiêu Phong, nếu việc này còn có thể giải thích cho là vì Mộ Dung Bác lừa lão, nhưng rồi về sau lại cùng Diệp Nhị Nương tư thông, làm hại Diệp Nhị Nương có hài tử, xong rồi lại chẳng quan tâm đến nàng. Về sau Diệp Nhị Nương làm hại giang hồ, Huyền Từ đại sư một mực tuyên bố lòng dạ từ bi, vì sao lại không chế trụ để cho xảy ra chuyện. Mặt khác trong giang hồ mỗi hảo hán vì giữ bí mật thân phận của Huyền Từ đại sư, lần lượt từng người bị giết chết, vì sao lão lại không ra mặt, chỉ đến khi tối hậu tại đại hội Thiếu Lâm bị Tiêu Viễn Sơn bước đến cùng đường mặt lộ, tất cả mọi chuyện đã chứng minh hết thảy con người của Huyền Từ đại sư như thế nào. Thật ra thì bề ngoài Huyền Từ đại sư nhìn ra vẻ đạo mạo, vốn tâm tính của lão thì cũng không phải giống như vậy, lão chính là một ngụy quân tử nhạc bất quần khác, nói đến cũng còn không có đủ. Nhìn trước mắt quần tăng, trong lòng Tống Thanh Thư tính toán, bây giờ Huyền Trừng, Phương Chứng, Tam Độ đang trọng thương chưa lành, chỉ còn lại các cao tăng chữ Huyền, chữ Không, chữ Phương, ở trong mắt người bình thường đã là cao thủ nhất lưu, nhưng tại bây giờ Tống Thanh Thư xem ra, trong những người này chỉ có Hư Trúc cùng Huyền Từ là phải cần thiết để ý tới. Hừ, hôm nay ta sẽ để cho Thiếu Lâm máu chảy thành sông. Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thực ra thì hiện tại lựa chọn tốt nhất của hắn là trước thừa cơ tấn công Tảo Địa Tăng. Dù sao hai người bọn họ đang so đấu nội lực, chính mình liên thủ với Trương Tam Phong, Tảo Địa Tăng cho dù võ công thông thần, cũng chỉ phải là nuốt hận tại chỗ. Sau đó toàn bộ Thiếu Lâm sẽ không còn người nào là đối thủ của hai người bọn họ. Đáng tiếc Tống Thanh Thư nhớ đến lúc trước Tảo Địa Tăng đề điểm chi ân, nên không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên liền đem mục tiêu chuyển dời về phía bọn người Huyền Từ đại sư. Thiếu Lâm tự cùng Tống Thanh Thư kết thù kết oán nhiều lần, đã sớm muốn đánh một trận cho thống khoái, bởi vậy quần tăng cũng trừng mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư, trong lòng cũng tràn ngập bất thiện. Đại chiến mắt thấy chạm vào là bùng nổ, bỗng nhiên từ trên giữa không trung truyền nhẹ nhàng vang lên tiếng cầm, tiếng tiêu, dường như có tiếng của ngọc cầm hòa tấu cùng với tiêu sáo, tiếng nhạc mờ mịt uyển chuyển, như có như không. Nhưng người nghe được thì hết sức rõ ràng, chỉ là lúc chợt đông, khi chợt tây, không biết là nhạc tấu từ phương nào truyền đến. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, lại là ai giả thần giả quỷ tại đây. Đến khi thấy khuôn mặt bọn người của Huyền Từ đại sư cũng biến sắc, thì trong lòng lấy làm kỳ lạ, xem ra những hòa thượng Thiếu Lâm này hiển nhiên biết được thân phận đối phương, có vẻ là rất kiên kỵ thì phải. Kết thúc bản hòa tấu, Âm thanh ngọc cầm ngân vang cao vút ba lần, chợt thấy bốn bạch y nữ tử từ trên cao phiêu nhiên hạ xuống, trong tay mỗi người đều ôm một cây đàn ngọc cầm, những cây đàn này so với cây thất huyền cầm thì ngắn và nhỏ hơn một nửa, nhưng cũng là đầy đủ 7 dây. Bốn nàng chia ra làm bốn góc, theo ngoài cửa đi vào là bốn hắc y nữ tử, mỗi người trong tay mang theo một cây trường tiêu đen nhánh, cây tiêu lại dài hơn một nửa so với cây tiêu thông thường, bốn nàng bước vào cũng ra bốn góc, đứng xen lẽ cùng với bốn bạch y nữ tử kia. Sau khi tám nàng đứng vững phương vị, bốn cây ngọc cầm lại vàng lên, tiếp lấy là tiếng tiêu hợp tấu, tiếng nhạc nhu hòa u nhã cực điểm. Tống Thanh Thư không hiểu về âm nhạc, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng nhạc uyển chuyển êm tai, tuy là tình thế lúc này cực kỳ gấp gáp căng thẳng, nhưng cũng thích thú nghe qua bài tấu nhạc này. Trong tiếng du dương thì chậm rãi bước vào là một nữ nhân cả người mặc bộ khinh sam vàng nhạt, ước chừng 27, 28 tuổi, phong tư yểu điệu, dung mạo cực đẹp, thân hình cao ráo thanh mảnh thước tha, mái tóc đen bóng mềm mại được vấn cao, không trang sức, không chút phấn son, dáng vẻ tao nhã, đôi lông mày nàng dài và nhạt, tao nhã phong lưu tinh tế, uyển chuyển như trong tranh vẽ, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, lại không có một chút huyết sắc nào, nữ nhân này xuất hiện lại có tiếng đàn sáo khoa trương như vậy. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới một nữ nhân cực kỳ thần bí, hoàng sam nữ tử tử, lúc trước tại đại hội đồ sư nàng cũng đã từng xuất hiện qua, bất quá khi đó Tống Thanh Thư toàn thân kinh mạch đứt đoạn, đang kéo dài hơi tàn, cho nên không có cơ hội nhìn thấy đối phương, cô nương lần nữa lại quang lâm bổn tự, không biết có điều gì chỉ giáo. Huyền Từ tiến lên một bước hỏi, nếu bị ngoại nhân nhìn thấy, tất sẽ vô cùng kỳ quái. Lấy thân phân địa vị trong giang hồ của Huyền Từ đại sư thế mà lại đối với một cô nương khách sáo như thế, chỉ có mình Huyền Từ đại sư trong lòng rõ ràng. Trong đại hội đồ sư bên trên nhìn thoáng qua, nữ nhân này biểu hiện võ công thật sự là kinh hãi thế tục, chỉ giáo thì tiểu nữ không dám nhận, lần này đến đây chỉ là lo lắng các vị bị người lợi dụng ly gián, làm thương tổn hòa khí của Thiếu Lâm và võ đan. Hoàng sam nữ tử tử mỉm cười, nụ cười giống như băng tuyết sơ tan. Bị người lợi dụng, Huyền Từ đại sư nhíu mày, tự lẩm bẩm, hoàng sam nữ tử không có tiếp tục giải đáp nghi trong tâm tư của lão, ngược lại chuyển hướng sang Tống Thanh Thư, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập hiếu kỳ. Những năm gần đây công tử mới xuất hiện, danh tiếng cực chi thịnh, theo sát với danh tiếng của giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ, ta cứ tưởng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế nào, ngờ đâu hôm nay gặp mặt, thần sắc công tử lại đầy sát khí, ai, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khẽ lay động, thần sắc rất có vẻ xem thường. Tống Thanh Thư lại không ăn một bộ này của nàng, cười lạnh nói, tại hạ từng nghe nói trong đại hội đồ sư, cô nương kinh hồng nhất hiện, giống như tiên tử hạ phàm trần, vì Tống mổ không có duyên gặp gỡ, cho tới nay vẫn còn tiếc nuối, ai ngờ hôm nay gặp mặt, thì chỉ thấy một nữ nhân coi trọng phô trương chẳng khác nào một nữ nhân bình thường mà thôi, ai, vô cùng thất vọng. Hoàng sam nữ tử hơi đỏ mặt, thân phận nàng tôn quý, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, mỗi lần đến một chỗ, tất cả mọi người đối với nàng cung cung kính kính, như sợ khinh nhờn tiên tử, nào ngờ gặp được người vô lại như Tống Thanh Thư vậy, nghe qua công tử nhanh mồm lẹ miệng, khéo léo lừa gạt không ít phương tâm nữ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng sam nữ tử cười nhạt nói, Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, cô nương tốt hơn là ít nói chuyện với tại hạ thì tốt hơn, vì tại hạ sợ cô nương nói nhiều, nếu không cẩn thận thì lại ưa thích tại hạ đấy. Một đôi tinh mâu của hoàng sam nữ tử trợn lên, nàng chưa từng gặp qua người không có liêm sỉ như thế, trong lỗ mũi nhịn không được hừ một tiếng, không thèm phản ứng đến hắn nữa, ngược lại hướng đến phía Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng đang so đấu nội lực đi đến. Chương 670, Kim Sơn Viện. Tống Thanh Thư biến sắc, lo lắng nàng bất chợt đi tới hạ sát thủ, liền âm thầm bảo hộ chung quanh thân Trương Tam Phong, cảnh giác nhìn qua nàng. Hoàng sam nữ tử tức giận lườm hắn một cái, nhưng khi chuyển hướng sang Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng, lại thay đổi ngày hiện lên nụ cười ấm áp, ôn nhu nói, hai vị tiền bối xin nghe một lời của tiểu nữ, lần này Thiếu Lâm, võ đang xung đột là có người ngấm ngầm mưu hại, hai vị nếu bây giờ lưỡng bại câu thương, chẳng phải là bị trúng theo ý đồ đó. Xin mời hai vị tiền bối dừng tay, nói xong nàng đưa tay phất một cái, 10 ngón tay nhỏ dài cong lại tại trên bàn tay của hai người. Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng liền phát giác được một làn nhu lực ngăn trở ngay chính giữa, nên không cố kỵ nữa, vội thu hồi nội lực rồi lui lại một bước. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, đây là công phu cửu âm chân kinh, có chút giống cửu âm bạch cốt trảo, tuy nhiên không có chi khí quỷ dị, mà lại có thêm nhiều phần phiêu dật thần khí, có thể tách ra được Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng, công lực này cỡ hạng gì đây, đa tạ cô nương.